dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, biết trước. Vẫn là quen thuộc lão giả tiếp đãi Aoki Tsukasa. Vẫn là lựa chọn tiếp nhận Aoki Tsukasa tại đây nghỉ ngơi một ngày. Cung cấp ăn ngon uống sướng còn có ấm áp phòng. Nhưng lần này, đêm qua nghỉ ngơi coi như không tệ. Aoki Tsukasa không có giống lần trước một dạng đi theo Murakami tự bên người che chở nàng, mà là để cho nàng trở về phòng sau khi nghỉ ngơi. Liền ra phòng, tìm được ở bên ngoài cùng với mấy trung niên nhân trò chuyện cái gì lão già. Aoki Tsukasa mở miệng nói, xem thôn các ngươi khẩu có người đề phòng, là phụ cận có nguy hiểm gì sao? Lão giả nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói ra, bởi vì ma vương quân làm loạn thiên hạ, hiện tại khắp nơi đều là đạo phỉ. Mấy ngày trước đây, có một đám bọn cướp coi trọng chúng ta thôn, uy hiếp chúng ta muốn giao nộp tài vụ đổi lấy bình an. Thế nhưng, ngươi nhìn bọn ta thôn này dáng vẻ, ngài liền phải biết, chúng ta là thật không có nhiều tiền như vậy. Lão giả thở dài, nói ra, khó mà nói, bọn hắn lúc nào liền sẽ đánh tới. Chúng ta mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng cũng không thể nghền cổ đợi giết. Đành phải phái tuổi trẻ hài tử nhìn chằm chằm, cũng tốt làm chuẩn bị, dùng lực chiến đấu của các ngươi, gặp được bọn cướp tại sao có thể có đường sống. Aoki Tsukasa nói ra hắn có chút chỗ nào không hiểu, nếu như là bọn cướp không có nói trước bắt chuyện qua liền đến. Bọn hắn bị giết thành lần trước như thế, hắn còn có thể hiểu được, nhưng nếu đám người kia đều nói rồi, làm sao còn không tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chảy? Như vậy có thể làm sao? Chúng ta thôn đều dùng đi săn mà sống. Chiến loạn thời gian, trồng trọt đất đai căn bản chiều không bảo vệ được. Hiện tại chạy, có thể chạy đến đâu đi? Lão giả cười thảm hai tiếng, như là đụng phải ma vương quân, còn muốn nam cưỡng chế đầu quân. Lão nhân càng là luôn làm nô lệ còn không bằng bị cướp phỉ giết nhẹ nhóm. Aoki Tsukasa nhìn xem, thôn đơn sơ phòng ngự biện pháp mấy cái hàng rào, một cái cửa gỗ, lại xem bọn hắn trong tay mộc thương, dao phay, chỉ nhìn bọn họ tới phòng ngự bọn cướp. Quả thực là lời nói vô căn cứ, nhắm mắt suy nghĩ lấy. Aoki Tsukasa định ra chiến lược. Đã ngươi nguyện ý thu lưu ta, ta cũng không thể ăn uống chùa, liền giúp các ngươi nắm nhóm này bọn cướp giải quyết đi. Thật sao? Lão giả mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Có thể là, đại nhân nhưng biết bọn hắn nhóm này bọn cướp cũng không phải hời hợt hạng người a. Không chỉ trang bị hoàn mỹ, nghe nói còn có đào vong nhẫn giả trộn lẫn ở trong đó. Chỉ là nghe nói, bọn hắn liền đã đổ diệt hai cái thôn. Hắn nói đến đây, có chút vẻ mặt trắng bệch. Ta cần muốn các ngươi phối hợp ta. Aoki Tsukasa hơi hơi nhếch miệng. Nếu như không có đoán sai, đêm nay, bọn hắn liền sẽ thừa dịp bóng đêm trực tiếp công tới. Này, đây là vì cái gì? Lão giả không hiểu nhiều lắm Aoki Tsukasa vì cái gì làm ra phán đoán như vậy. Nhưng Aoki Tsukasa lại hết sức chắc chắn nói, dự cảm, lão giả nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt có chút cổ quái. Aoki Tsukasa lại tự mình nói xong, ta cần muốn các ngươi giúp ta đào một chút bẫy dập. Aoki Tsukasa lời nhường lão giả bên người một, người trung niên mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc. Hắn nhỏ giọng nói, một phần vạn không có tới đây. Không có tới các ngươi về sau liền không cần đến sao? Aoki Tsukasa nhìn xem hắn, tiến lên một bước, chiều cao của hắn tại thời kỳ chiến quốc coi là cực kỳ xuất chúng. Ở niên đại này, nghê hồng người liền vượt qua 1m7 đều rất ít. Không, là vượt qua 1m6 cũng không nhiều. Không sai, ngươi không nghe lầm, ở niên đại này, nghê hồng trung bình thân cao là 1m6. Cho nên, làm Aoki Tsukasa tiến lên một bước lúc trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trung niên nhân kia, liền khiến cho hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngẩng đầu lên, nhìn xem cúi đầu xuống Aoki Tsukasa, vậy mà trong lòng dọa đến có chút phát run. Ta đại khái có thể không quản các ngươi, ăn uống về sau trực tiếp xuất phát rời đi. Tùy khi các ngươi bị cướp phỉ đồ sát, ta chỉ là luôn luôn có ân tất báo, vì vậy muốn giúp ngươi nhóm mà thôi. Nếu là không cần, ta đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Aoki Tsukasa nói xong, lão giả vội vàng nói. Cần, đại nhân bớt giận. Hắn chỉ là hôm nay gặp một chút chuyện không tốt, tâm tình hỏng bét mà thôi. Không có bất kỳ cái gì đối đại nhân bất kính ý tứ. Có đúng hay không? Trung niên nhân kia bị cao hơn chính mình nhanh 20 cm. Còn chiều rộng không ngừng một vòng Aoki Tsukasa ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm. Nghe vậy lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đúng vậy, ta chỉ là có chút lo lắng nhường đại nhân vô ích mệt nhọc một trận. Các ngươi đào, ta phụ trách chỉ đạo. Aoki Tsukasa nói xong, lui về phía sau hai bước, nhớ lại lần trước những cái kia bọn cướp đường tấn công. Mang theo lão giả, tại cửa thôn mấy cái vị trí khoa tay một thoáng, đem công tác lưu cho bọn hắn. Các ngươi nếu là dựa vào đi săn mà sống, thả bẫy dập, hẳn là đều biết đi. Đại nhân yên tâm, chúng ta bây giờ liền làm. Lão giả hết sức cung kính. Aoki Tsukasa gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hôm nay mặt trời lặn trước đó nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Có thể làm mấy cái làm mấy cái. Mặt trời vừa rơi xuống, liền để không có sức chiến đấu hài tử cùng phụ nữ trốn vào ta gian phòng kia bên trong. Nam nhân mang vũ khí tốt, thủ nhà ở, còn lại giao cho ta. Lão giả liên tục gật đầu. Aoki Tsukasa phân phó xong, liền trực tiếp trở về phòng. Murakami tự lần này trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều. Có chỉ có mỏi mệt cùng nước mắt nhà tan mê mang. Mặc dù nhìn xem vẫn là hết sức tiểu tụy, nhưng không có sinh bệnh. Aoki Tsukasa trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, hắn gọn gàng mà linh hoạt híp một hồi, bổ sung tinh lực, ngày mới vừa ngầm hạ, làm ngoài cửa bỗng nhiên vang lên lão giả tiếng đập cửa đồng thời. Aoki Tsukasa đột nhiên mở mắt ra. Aoki-kun, là truy binh muốn tới sao? Murakami tự một mực không ngủ, nhìn xem người trong thôn tại bên ngoài loay hoay khí thế ngất trời. Lại là đào hố lại là gọt mộc mâu, biểu lộ lại là khẩn trương lại là sợ hãi. Còn tưởng rằng là Aoki Tsukasa tại phòng vệ truy binh phía sau. Aoki Tsukasa khe khẽ lắc đầu. Không có việc gì, không có quan hệ gì với chúng ta. Người tốt nhất đợi trong phòng chính là nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta tiếp tục xuất phát. Nói xong, hắn đi ra ngoài, bắt đầu kiểm tra bẫy dập. Mặc dù này chút thợ săn bẫy dập thoạt nhìn rất là đơn sơ, ngụy trang cũng có chút đột ngột, nhưng tốt tại sắc trời dần dần ảm đạm, chờ đến hoàn toàn đêm tối, chắc hẳn liền rất khó nhìn rõ. Aoki Tsukasa đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, liền để các thôn dân trở về đề phòng, chỉ lưu hắn một người đứng tại thôn cổng, nhìn xem nguyên lai càng tối phương xa nắm chặt bên hông chuôi đao. Chờ ước chừng nửa canh giờ sau, mười mấy khiêng võ sĩ đao, ăn mặc áo vải biểu lộ hung ác nam nhân xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn hắn thấy được Aoki Tsukasa, biểu lộ có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không thèm để ý. Ngược lại hưng phấn mà cười gằn hướng Aoki Tsukasa lao đến. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Lần này, hắn không có ý định dùng thiên thần hạ phàm, mà là đơn dựa vào thực lực của mình, dứt bỏ đối tử vong sợ hãi, hoàn toàn nghiêm túc đối đãi cuộc chiến đấu này. Hắn biết, hệ thống chuyên môn cho hắn một cái mở màn, liền là khiến cho hắn tới luyện tập cùng thói quen. Nếu như hắn liền đối mặt địch nhân như vậy đều không thể dùng 2 tấn Mitsurugi Ryu làm đến toàn thân, trở ra đại hoạch toàn thắng, cái kia về sau kẻ địch sợ rằng sẽ càng khó. Chỉ là không quan trọng một đám bọn cướp thôi. Aoki Tsukasa chậm rãi rút ra trường đao. PS, hôm qua Amidan nhiễm trùng rất đau nhưng không có coi ra gì. Kết quả xế chiều hôm nay liền có chút đầu nóng lên. Đứng lên miễn cưỡng viết một chương, ta lại cố gắng một chút cho canh thứ hai viết ra. Nhưng có thể sẽ muộn một chút. Com, rượu phòng sách, com chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.